Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, cắt pha khăn vàng bên trong tai họa ngầm, Đại Sơn cắt pha khăn vàng doanh địa, một chỗ trong đại trướng, Nghiêu Ngũ ngồi tại chủ vị, hai mắt trợn lên nhìn chòng chọc vào Lữ Mông, Bách Tính đào vong 10 vạn người, Lữ Đại Soái đây chính là ngươi cho đáp án sao? Vì cái gì đại bộ phận bách tính đều là từ ngươi khu quản hạt bên trong đào vong? Nếu như cái này mấy trăm ngàn nhân khẩu tất cả đều ly tán. Vậy bọn ta làm sao dẹp an thân lập mệnh? Thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. Nghiêu Ngũ nhìn hàm hàm Lữ Mông. Chúng khăn vàng tiểu cử soái cùng đại đầu mục run lên trong lòng. Không dám quá nhiều ngôn ngữ. Bọn hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cãi lộn. Vì vậy có vẻ hơi chết lặng cùng chột dạ. Đây là đại cử soái bàn giao. Nếu như có bách tính đào vong, có thể thả bọn họ rời đi, châu đại soái khăng khăng ép ở lại. Lại đưa đại cử soái quân lệnh ở chỗ nào? Chỉ là bây giờ đại cử soái không tại, ta thân là đại soái không cách nào chất vấn châu đại soái. Vì vậy đối với chuyện này chẳng quan tâm ân ni nhưng không có nghĩa là châu đại soái liền có thể nhúng tay ta bộ bố phòng công việc. Lữ Mông lớn tiếng nói. Một tia sát ý lặng yên tràn ngập ra, thả nạn dân tiến về trước An Huy huyện. Đây là Quách đại bàn cùng mình định ra tới kế sách. Mặc kệ cái này Nghiêu Ngũ hiển lộ ra mạnh cỡ nào cứng rắn thái độ. Chính mình cũng là sẽ không chịu thua. Phanh, thanh âm trên bàn trà vang lên, Nghiêu Ngũ hai mắt đỏ bừng đứng lên. Bên hông bội đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ hướng Lữ Mông, Lữ đại soái, người đây là tại đào ta cắt pha khăn vàng căn cơ, hôm nay không đem người chém ở dưới đao. Nan giải mối hận trong lòng ta, người tới tại, một đội đầu đội khăn vàng tướng sĩ hướng trong. Trướng bồng chen chúc mà tới, chúng tiểu cử soái cùng đại đầu mục đều đứng lên, hai mắt trong nổi lên sợ hãi thần sắc. Cuống quýt đối Nghiêu Ngũ khuyên bảo, châu đại soái, bớt giận việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, Lữ đại soái nhất định là phụng đại cử soái chi mệnh. Còn xin hai vị đại soái đều tốt trao đổi, thanh âm phảng phất như thủy triều ở bên tai vang lên. Nhưng những cái kia xông tới khăn vàng tướng sĩ cũng không có dừng bước lại. Chúng khăn vàng tuôn hướng Lữ Mông, không nói lời gì liền nhào tới. Làm càn, mấy tên ngồi sau lưng Lữ Mông khăn vàng tiểu cử soái cùng đại đầu mục đồng thời đứng lên. Bên hông bội đao rút ra cùng nhau tiến lên một bước. Những cái kia đánh tới khăn vàng lúc này mới ngừng lại. Từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm Lữ Mông. Châu đại soái, ngươi đây là muốn giết ta sao? Lữ Mông hai mắt trong không chỉ có không có lửa giận, nổi lên dâng lên vô biên chiến ý. Địa phương quỷ quái này đã sớm mệt mỏi. Trước mấy ngày nghe nói An Huy huyện cùng Sào Hồ ngay tại trình quân chuẩn bị chiến đấu. Binh lực đã đạt hơn vạn, ít ngày nữa liền muốn uống mã Trường Giang. Binh lâm Phan Dương Hồ, một trái tim sớm đã lửa nóng hận không thể chắp cánh bay đến An Huy huyện. Đi theo đại quân xuôi Nam Môn Sơ vì vậy cố ý kích thích cùng Nghiêu Ngũ ở giữa địch ý. Thuận thế giết ra Đại Sơn. Chỉ tiếc còn có mấy trăm ngàn nhân khẩu, liền muốn vĩnh viễn bỏ ở nơi này, đào chúng ta căn cơ, lại há có thể lưu ngươi, Nghiêu Ngũ bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Tại cũng không lo được sự tình khác, lớn tiếng nói, còn lo lắng cái gì, lập tức giết hắn, điều động binh mã truy hồi đào vong bách tính, về sau xuống núi lao thẳng tới An Huy huyện, phải trúng đầu đội khăn vàng binh sĩ giống to. Lập tức không tại cố kỵ, trong tay binh khí vung hướng Quách đại bàn, đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc tại đại trướng bên ngoài vang lên. Thành đàn binh sĩ trùng trùng điệp điệp nhào tới, trong chớp mắt những cái kia binh sĩ khăn vàng, liền bị cái này đột nhiên xông tới người, cho rắn rắn chắc chắc đá vào trên mặt đất. Lữ Mông khẽ vươn tay, trường thương từ ngoài trướng vứt ra đi vào. Nghiêu Ngũ, ngươi thật cho là ta đối với cái này liền không có chút nào phòng bị sao? Bây giờ cắt pha khăn vàng duy đại cử soái chi lệnh là từ. Ngươi như còn ôm ý nghĩ trước kia, nghĩ thừa dịp đại cử soái không tại trong lúc đó đoạt quyền, vậy liền hỏi một chút ta Lữ Tử Minh. Trường Thương có đáp ứng hay không, vừa mới nói xong. Trường Thương trong tay chỉ hướng Nghiêu Ngũ vị trí, trong chướng bồng Nghiêu Ngũ nhất hệ khăn vàng tiểu cử soái cùng đại đầu mục đều xôn xao. Từng cái lộ ra thần sắc tức giận, nghĩ đến lúc trước Cát Pha đại bại thời điểm tràng cảnh. Tâm không khỏi triệt để trầm xuống, Lữ Mông lời nói này cũng không có sai. Đại bại thời điểm khăn vàng tứ tán, cơ hồ chỉ có Quách đại soái cái này một chi binh mã xây dựng chế độ hoàn chỉnh. Lúc này mới thuận lợi thu nạp hội binh, nhưng như thế vừa đến, mặc dù binh lực còn có hơn vạn, có thể trong đó đại bộ phận đầu mục cùng tiểu cử soái đều là Quách đại bàn dòng chính, bây giờ thật vất vả thừa dịp Quách đại bàn không tại trong lúc đó. Thu nạp bộ hạ cũ lúc này mới có lúc này thế lực. Lại không nghĩ Lữ Mông cảnh tỉnh đem những này cố gắng hóa thành hư vô. Nghiêu Ngũ trong tay nổi gân xanh, hai mắt trong dần dần đỏ bừng. Chính mình mặc dù cùng Quách đại bàn quan hệ không tệ, nhưng ở hắn rời đi sau đó, nhưng vẫn là khó tránh khỏi không có cam lòng. Dù sao tinh tế tính được, hắn Quách đại bàn tính là gì? Lại nơi nào có ta lão Nghiêu tư lịch cùng công lao cao? Lữ Mông ở trong lòng nổi lên một tia cười lạnh, Quách đại bàn rời đi thời điểm nói không sai. Người này nhìn như trung hậu, kỳ thật lại giáp tâm hại người. Nếu như Quách đại bàn ở thời điểm, lấy hắn túc trí đa mưu hình tượng, Nghiêu Ngũ quả quyết không có dị tâm ân y có thể Quách đại bàn không tài. Như vậy một chút tâm tư tự nhiên sẽ điên cuồng sinh trưởng. Dù sao nơi có người, liền có bè lũ xu nịnh hạng người. Nơi này là trung quân đại trướng, động đao động thương làm cái gì? Tôn đại đầu mục, nếu là ngươi dưới trướng tướng sĩ bị thương đang ngồi chư vị, ngươi đảm đương nổi sao? Tản đi đi, thanh âm từ lều vải bên ngoài nhẹ nhàng đi vào. Quách đại bàn thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt đảo mắt cơ hồ trong nháy mắt, liền đem sự tình đoán cái bảy tám phần. Tôn Bằng Chính cúi người hành lễ, đại cử soái bớt giận. Ta cái này liền để bọn hắn rời khỏi lều vải, còn lo lắng cái gì? Còn không mau cút đi ra ngoài. Tôn Bằng Chính nâng lên thanh âm ni vừa mới tràn vào đến trong trướng bồng, bọn binh lính nhóm lập tức giống to, phải, sau đó tựa như cùng như thủy triều đi ra phía ngoài. Quách đại bàn ánh mắt liếc xéo cái kia mấy tên mới vừa từ trên mặt đất bò dậy binh sĩ khăn vàng. Trên mặt cố ý lộ ra không hiểu thần sắc, lớn, đại cử soái các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho bản soái lui ra ngoài, phải, những cái kia bò dậy binh sĩ khăn vàng lập tức quay người hướng bên ngoài lều đi vội. Quách đại bàn ánh mắt dừng lại ở ngồi tại chủ vị Nghiêu Ngũ. Nghiêu Ngũ phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, giọt lớn mồ hôi từ trên trán hiển hiện. Sau đó xẹt qua gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất, xuống dưới, vâng, Nghiêu Ngũ như được đại xá bản. Lộn nhào hướng đi một chỗ ghế, trong đầu không có từ trước đến nay nghĩ đến, Quách đại bàn tại Cát Pha đại chiến trong liệu sự như thần dáng vẻ. Một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, hồi tưởng trong khoảng thời gian này chính mình làm sự tình. Hai mắt trong tràn đầy tuyệt vọng. Này lại không phải là Quách đại bàn cố ý bày ra một cái bẫy, chờ lấy những cái kia đối với hắn bất mãn người đứng ra, sau đó tại thích hợp thời điểm xuất hiện, đem nhóm người mình một mẻ hốt gọn. Đáng chết, chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, làm ra cái này chuyện hồ đồ. Quách đại bàn là tốt như vậy tính toán sao? Đi mấy cái nạn dân tính là gì? Có chính mình trên cổ đầu người trọng yếu. Mà lại Quách đại bàn tại Cát Pha khăn vàng trong một tay che trời. Không đúng, hắn hiện tại liền là thiên. Đạo lý này lúc trước có thể nhìn rõ ràng, làm sao đến bây giờ liền mơ hồ. Nói tới nói lui vẫn là Cát Pha khăn vàng vô chủ. Tạo thành ảo giác, đến mức chính mình dâng lên không nên có suy nghĩ. Hết chương.